giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 100, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, địa phủ, nhiệt kính đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đuổi bắt trọng phạm hại chết Túy Tiên lâu trên dưới 4 người. Như thế ngôn ngữ vừa ra, thần bộ trong đầu như bị sét đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người sau khi chết vào địa phủ nghiệt kính đài chiếu rõ ràng khi còn sống thiện hạnh ác quả, để âm ti phân chia yêu ghét, lượng tội kết án. Điểm này, thần bộ vô cùng nắm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh trên người mình. Bản thân đại chiến Vân Đình sau đó mới độ tỉnh lại tới cái này quỷ khí âm trầm nghiệt kính đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, trong lòng rung động thời khắc thần bộ thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói ra. Ta mặc dù bị chấn choáng, Vân Đình cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà còn A Cát huynh đệ cũng có võ công mang theo, làm sao có thể tùy tiện bị Vân Đình chém giết. Người là người nào, lại dám lừa gạt ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ thần bộ thanh âm không tự chủ được tăng lên không ít. Làm càn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thần bộ ngôn ngữ A Cát quát chói tai một tiếng, mở miệng nói. Ta chính là địa phủ quỷ sứ, chính là chính thần, sao lại lừa gạt ngươi một sợi này du hồn. Chính là ngươi thu hồi ác đồ đi tới nơi đây, dẫn đến ác đồ hung tính đại phát chu sát Túy Tiên lâu bên trong 4 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ A Cát thanh sắc câu lệ, thanh âm quanh quẩn ra, nghe thật là có mấy phần phong đô quỷ sứ uy nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nếu là chính thần quỷ sứ, vì sao không hiện thân cùng ta nói chuyện với nhau, còn muốn cho người mượn thân thể hiện hình. Lúc này, thần bộ mở miệng hỏi ngược lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, nghe được phen này ngôn ngữ A Cát trong lòng sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ thằng tôn tử này rốt cuộc là thần bộ, khó dây dưa không được. Cho dù là đối mặt loại này tình cảnh cũng có thể bắt lấy mấu chốt của sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là địa phủ nghiệt kính đài, chiếu ngươi khi còn sống tất cả tội nghiệt ngươi thấy tất cả đều là ngươi khi còn sống sai lầm biến thành. Lúc này A Cát đầu óc nhất chuyển, mở miệng nói. Nếu ngươi không tin, bản thần thay cái thể xác nói chuyện cùng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà đang ở A Cát tê liệt ngã xuống trên đất trong nháy mắt hướng về bên cạnh Bạch Lộ Hạm liếc mắt ra hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy A Cát năng lực Bạch Lộ Hạm ngay tức khắc hiểu ý, đã thấy nàng thân thể khẽ động, dài thườn thượt đứng dậy, hướng về phía thần bộ mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì nói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chuyển đổi trong đó trôi chảy hết sức nhìn một cái phảng phất đúng như địa phủ quỷ sứ chính thần dựa vào thi nói chuyện hết sức dọa người. Nhìn thấy một màn trước mắt thần bộ thân thể không tự chủ được sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ thế gian này thật có âm sai quỷ sứ? Chẳng lẽ trên phố những quỷ kia kém lấy mạng ngôn ngữ, đều không phải là không có lửa thì sao có khói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, thần bộ trong đầu cũng tại âm thầm bồn chồn. Nghĩ tới chỗ này đồng thời, hắn suy tư một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói. Đừng làm rộn, thế gian há có quỷ thần nói chuyện. Lời vừa nói ra, ở đây vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Bạch Lộ Hạm thẳng thắn hướng về thần bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình tăng thêm ánh trăng lạnh lẽo, nhìn một cách thật là có mấy phần âm trầm trị ý, nhìn thấy trước mặt không có phản ứng, thần bộ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, không cần giả trang. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn cố giả bộ trấn định, mở miệng tiếp tục nói. Nhất là A Cát huynh đệ, người đã sớm lộ tẩy còn không có phát giác mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, thần bộ lời vừa nói ra, nguyên bản té xuống đất A Cát siêu một tiếng ngồi dậy. không có khả năng, a ta làm sao có thể lộ tẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy, lão mê tiền, ngươi nói một chút ta cái gì lộ nhân bánh. Nói ra, A Cát còn đẩy một bên Vương Dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thằng ngu này, cảm thấy A Cát đẩy bản thân, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình là dặn đi dặn lại, liền sợ A Cát tiểu tử này đầu óc co lại cho lộ ra chân tướng. Một lần này quả nhiên, thần bộ chỉ là thoáng nhất lừa dối, tiểu tử này trong nháy mắt liền lộ tẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ như vậy, còn đem mình mang hộ mang mà ra. Bất đắc dĩ sau khi, Vương Dã chậm rãi ngồi dậy, đưa tay chính là một cái bạo lật. Người chính là một lần này lỗ hổng rơi vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát không khỏi khẽ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn nhìn vào thần bộ, mở miệng nói ra, ngươi lừa ta, chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ta thoáng nhất lừa dối, ngươi liền cắn câu. Ngay tại A Cát khiếp sợ đồng thời, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Trưởng quỹ đã sớm nói phải tâm tư trầm ổn, không nên cười trận lộ tẩy, ngươi xem một chút, thất bại A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia có thể trách ta sao? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Hắn câu nói kia nói cùng thực tựa như ta còn tưởng rằng thực lộ tẩy đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẹp đi A, đối với A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng cũng chậm rãi ngồi dậy. Trưởng quỹ không nói sao, vô luận thần bộ nói cái gì cũng không cần tin tưởng, chính là ngươi tiểu tử không giữ được bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Trần Trùng hướng về phía A Cát lườm một cái. Người chính là dậm chân, hô mệnh ta do ta không do trời đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Trần Trùng, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Các người A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt một màn, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói. Ta hảo xưng thần bộ tinh thông khám nghiệm tử thi phương pháp, thấy qua thi thể không có 1000 cũng có 800, sao lại tin tưởng quỷ thần mà nói. Cho dù là đại chiến thoát lực thân thể suy yếu, ta còn có thể phân biệt ra một ít sự vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này trêu đùa tiểu hài tử trò xiếp, tính là sau đại chiến thoáng buông lỏng là được, ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Các ngươi a, vẫn là đem ta nghĩ quá đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, thần bộ chậm rãi cất bước hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhưng mà, làm thần bộ đi tới trên bậc thang trong nháy mắt mới âm thầm thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, vừa rồi thiếu chút nữa thì không băng ở, bằng tâm mà luận, vừa rồi không khí hiện trường thanh lãnh, chi tiết vân vê đều vô cùng tinh thâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải A Cát bị lập tức thử dò xét mà ra, cái kia thần bộ thật sự có ngã đầu hạ bái xúc động. May mắn A Cát làm người đơn thuần, không có cái gì đầu óc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không thì đường đường thần bộ bị người dọa đến quỳ trên mặt đất ngã đầu thuận dịp bái, việc này nếu như lan truyền ra ngoài, mình ở ba pháp thi còn thế nào trộn lẫn. May mắn sau khi thần bộ xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa rồi ngôn ngữ thần bộ có thể được ra khỏi một cái kết luận, mới vừa rồi những vật này cũng là Vương Dã tài giỏi mưu đồ mà ra. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản trò đùa, nhưng lại hiển lộ ra Vương Dã tâm tư sự thâm trầm, chi tiết trưởng khống sự tinh tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến nơi này, thần bộ lắc đầu, hắn chậm rãi cất bước hướng về phòng trên lầu đi đến. Hắn hôm nay thân thể thoát lực còn cần tu dưỡng mấy ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay công phu xuống tới, mình cũng có thể càng xâm nhập thêm quan sát một phen. Mà còn A Cát tâm tư thuần lương, chất pháp đơn thuần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân từ hắn trên người có lẽ có thể được cái gì không giống nhau manh mối. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.